Chương 200, lạn sờ đến. Canh ba thật sao, ha ha, vậy rất tốt. A Dương nghe tiếng sau có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Không nghĩ tới chính mình lúc trước nói những lời kia, thật đúng là để các nàng thay đổi nhiều ít vẫn là có chút ngượng ngùng, lại hàn huyên. Một trận về sau, hai người liền tách ra, rất nhanh Dương đi tới nhà hàng, gặp sạp gì nạ ngay tại ăn đồ vật. Dương thấy thế đi tới, cu nở dê kêu đồ vật đến ăn, bất quá sạp gì nạ lộ ra nhưng còn đang tức giận. Dương thấy thế biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, huống hồ hắn ngay cả sạp gì nạ vì cái gì sinh khí cũng không biết. Chăm chăm chăm chăm chăm chăm đến từ Phạ Lệ Tảo A Dương, đến từ Phạ Lệ Tảo A Dương, có người ở trung tâm đại sảnh tìm ngươi, xin mau sớm đến đại sảnh ăn đồ vật. Bỗng nhiên, qua nở dê bá vang lên, Dương nghe tiếng sững sờ, có người tìm mình hẳn là sẽ không ai, chẳng lẽ là xạ tổ xì bọn hắn trở về rồi không đến mức A, dư A theo xạ tổ xì tính cách của bọn hắn, là không thể nào dùng qua nở dê bá tìm mình. Chẳng lẽ là sẽ dụ lìn ba tỷ mội hẳn là cũng không phải đi vừa mới tách ra. Hừ. Phát cái gì ngốc không nghe thấy có người tìm ngươi sao còn không mau một chút đi qua, không phải để người ta sốt ruột chờ chỉ gặp nghe xong qua nở dê bá sạp gì nã lại không hiểu thấu nói. Nghe giống như là để Dương đừng cho người ta đợi lâu, nhưng là nghe làm sao cũng không giống có chuyện như vậy. Dương thấy thế nhếch miệng, cầm lấy một trương giấy ăn đi lau miệng ngoại trừ nhà hàng. Rất nhanh Dương đi tới đại sảnh, chỉ gặp một người mặc áo choàng người đứng tại trước quầy. Dương thấy thế sững sờ cảm thấy thầm nghĩ, hắn làm sao lại đến nơi này, ngân trước người này giống nhau là người quen, một thân phong cách áo choàng, cộng thêm mái tóc màu đỏ, thế nhưng là rất lộ ra ngân. Lạn sở tiên sinh, ngươi vì sao lại ở chỗ này, ngươi đã đến ta là chuyên môn tới tìm ngươi, có một số việc muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Nghe được thanh âm xoay người lạn sở, nhìn thấy Dương đi tới. Ánh mắt bên trong xuất hiện một tia không hiểu cảm xúc, như thế để Dương có chu tờ không nghĩ ra, sẽ không phải đại danh đỉnh đỉnh quán quân lạn sở lại là hẳn là sẽ không đi thật sự là nói như vậy nhưng liền phiền thoái, mình bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn, không được thì thôi không phải là đối. Thủ cũng không thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đúng rồi hả, ú đùa tình huống thế nào, nó có hay không công kích người nói lời này, lạn sở liền đi ở phía trước dẫn đường, xem ra là có chuyện trọng yếu gì. Đồng thời còn hỏi tới liên quan tới hạ ủ đùa sự tình. Dù sao hạ ủ đùa sự tình xác thực QNZ rất khó giải quyết hay là rất toán rất nhân loại, bất quá bây giờ tình huống tương đối ổn định, còn cần một chút thời gian đường vậy là tốt rồi. Tốt, ngồi đi, lạn sở nghe tiếng nhẹ gật đầu, đây là hắn chọn chúng người, về sau có lẽ hay là vô luận như thế nào, chí ít cho đến trước mắt thiếu niên này đều còn không có để hắn thất vọng qua đâu. Rất nhanh. Lạn sở mang theo Dương đi tới trung tâm hậu phương sân thi đấu bên trên, đi lên thính phòng, sau đó vô vô bên người. Cái ghế đối Dương nói ra. Lạn sở tiên sinh lần này tìm ta có chuyện gì không, Dương thấy thế không khách khí ngồi xuống trích sau mở miệng hỏi, có thể làm cho lạn sở tự mình đến đây sự tình khẳng định không đơn giản hơn nữa. Nhìn lạn sở câu bộ dáng, giống như nghiêm túc bên trong lại dẫn một điểm không nói ra được bất an, dạng này lạn sở là rất ít gặp. Dương cũng rất tò mò là chuyện gì có thể làm cho lạn sở khẩn trương như vậy. Kỳ thật lần này tới tìm ngươi, là một chút chuyện riêng. Trước mấy ngày ta đi một chuyến xin nội, tìm ra bản tiến sĩ hỉ hệ u do chút liên quan tới ngươi sự tình. Lạn sở nghe tiếng sau mang lặng yên chỉ chốc lát sau đó mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng sững sờ, sau đó nhíu mày bắt đầu cảnh giác mà lạn sở hiển nhiên cu nở dê phát hiện lúc này Dương trạng thái. Ngươi không cần lo lắng. Ta không phải là bởi vì hoài nghi thân phận của ngươi mà đi điều tra ngươi, ta cũng sẽ không đi quấy rầy Long Chi Hương an bình. Ta chỉ là muốn biết, tại ngươi đến Long Chi Hương sự tình trước kia, tiến sĩ nói ngươi đã quên, là thật sao? Gặp Dương trở nên cảnh giác, lạn sờ biết lời như vậy ngược lại sẽ lên phản hiệu quả, cho nên mới ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Đúng, Dương trả lời rất trực tiếp vô cùng rõ ràng, lạn sờ nghe tiếng sau trầm mặc một chút, cu nở dê cũng không nói gì thêm nhưng nhìn. Dương ánh mắt, lại không giống như là giả chỉ là, nghe Dương dạng này ngữ khí cùng biểu lộ, tựa hồ tuyệt không nghĩ nghĩ kỳ thật Dương vốn cũng không phải là thế giới này, mặc kệ thân thể này dĩ vãng là thân phận gì, hiện tại hắn liền là chính hắn, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú suy nghĩ từ bản thân trước kia đến tột cùng là ai. Ta nói thẳng luôn đi, ta cảm nhận được trong cơ thể ngươi, có được cùng bên ngoài ngự long gia tộc tương đương tới gần lực lượng. Ngươi chỗ Long Chi Hương đã từng một mực là chúng ta ngự Long gia thời đại tìm kiếm Long Bộ kẹ mẩn tịnh thổ, nhưng là vẫn luôn không có tìm được. Không chỉ như thế, lịch đại trong gia tộc còn có hứa nhiều trưởng bối nhóm vì tìm kiếm Long Chi Hương mà biến mất không còn tăm tích. Mãi cho đến phụ thân ta thế hệ này, cha mẹ của ta rất sớm đã qua đời, 10 năm trước nhị thúc một nhà ba người rời đi Ngự Long gia, cũng thế. Vì tìm kiếm Long Chi Hương chỗ, nhưng vẫn không có tin tức, mãi cho đến ta kế nhiệm quán quân thời điểm, thọ hết chết già ra ra mới hạ lệnh sau này Ngự Long gia không được lại lấy tìm kiếm Long Chi Hương làm mở mục tiêu. Những năm gần đây ta một mực đang tìm kiếm nhị thuốc một nhà, nhưng là đều không có kết quả. Lạn Sở trực tiếp đem mình muốn nói đều nói ra, không có trực tiếp nói rõ mình ý đồ đến, nhưng là hắn biết Dương quyết định là có thể minh bạch. Cho nên ý của ngươi là, ta rất có thể liền là ngươi nhị thuốc tiểu hài đúng hay không? Lúc này Dương, ngược lại lộ ra rất tỉnh táo, nếu thật là dạng này cũng không phải là không có đạo lý. Mình trình đến thời điểm ngay tại Long Chi Hương, thân thể này trước đó phát sinh sự tình gì hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng giờ dạ gồ nạch lao ba cứu mình, lại giống nhau không biết mình trước đó. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nếu thật là Ngự Long ra vì tìm kiếm Long Chi Hương mà ra biển, chuyện gì xảy ra, làm được bản thân trong lúc vô tình phản mà lưu lạc đến Long Chi Hương cũng không phải không có khả năng. Ta là cho rằng như vậy, Ngự Long gia tộc người trời sinh có được Ngự Long chi lực. Ngươi lực lượng trong cơ thể mặc dù không quá tương tự, nhưng là ta sẽ không sai nhận. Lạn Sở nghe tiếng sau kiên định nhẹ gật đầu. Dương nghe tiếng cũng là trầm mặc, chính hắn rõ ràng, hắn có được ổ dạ chi lực còn có mặt khác một cố lực lượng, nhưng là hắn cũng không rõ ràng, không bài trừ có phải hay không Ngự Long chi lực khả năng. Thế nhưng là ngươi cu nở dê không dám khẳng định đi. Mà lại liền xem như cái kia hẳn là như thế nào đâu, muốn ngươi ôm ta gọi đệ đệ ta ta ôm. Lấy ngươi gọi ca ca ngươi sao? Trầm mặc một hồi về sau Dương lại tiếp tục mở miệng nói. 4 năm nay Dương sớm đã đem mình xem như cô nhi, không hiểu thấu mình vợ ơ y ma, có thể là Lạn Sở đệ đệ cái này chuyển biến không khỏi quá nhanh.